Chương 392, Thiên Sư 99. Tư Đồ song song cùng Trúc Yến Hoa cùng với ba mẹ nàng phân tích một chút, cảm thấy dưới đất này phòng hẳn là liền thành lập tại vùng Trung Hải phòng ở phía dưới, như vậy mới có thể phương tiện vùng Trung Hải tùy thời tiến vào trong đó tìm bị hắn nhốt tại tầng hầm ngầm các nữ hải tử. Để bảo đảm không đả thảo kinh xà, Tư Đồ song song quyết định trước từ chính mình thừa dịp buổi tối, tự mình đi nhìn một cái có thể hay không tìm đến cái phòng dưới đất này nhập khẩu vùng Trung Hải phòng kiến tạo rất lớn, mặt sau còn có một đại kho hàng, là dùng đến chứa hoa quả, một cái kho hàng nhỏ là dùng đến chứa một ít lương thực, môi linh tinh gì đó. Vùng Trung Hải trong nhà không có nữ nhân, cho nên nông thôn mọi nhà đều có chuồng heo ổ gà đều không, bên trong đống chút đồ ngổn ngang. Tư Đồ song song trước tiên ở bên ngoài dạo qua một vòng, dự kiến bên trong không có tìm đến cái gì tầng hầm ngầm nhập khẩu, ngược lại là tìm được một cái trang thái hầm. Xem ra tầng hầm ngầm nhập khẩu hẳn là tại vùng Trung Hải trong phòng, Tư Đồ song song xoa xoa chán, cẩn thận nhớ lại một chút lúc trước ánh trăng chiếu ảnh chi thuật trong thấy tầng hầm ngầm nhập khẩu bộ dáng, có chút mò không ra tại kia trong phòng. Chủ yếu là lúc trước Trúc Yến Lăng ký ức hình ảnh rất mơ hồ, nay cùng Trúc Yến Lăng bị quá nhiều địa giật, thân thể cực độ suy yếu có quan hệ. Trừ nhượng Trúc Yến Lăng ký ức khắc sâu người, những vật khác, tỉ như cảnh sát phòng đường xá tại Trúc Yến Lăng ký ức bên trong đều là mơ hồ. Đây cũng là vì cái gì Tư Đồ song song lúc trước dùng ánh trăng chiếu ảnh chi thuật còn lại dùng tới tìm tung thuật nguyên nhân, bởi vì ánh trăng chiếu ảnh chi thuật nhìn chính là đối phương ký ức, vô luận đối phương là người sống vẫn là linh hồn dưới loại tình huống này, đối phương ký ức rõ ràng nàng nhìn thấy liền rõ ràng, đối phương ký ức nếu là mơ hồ không rõ. Nàng tự nhiên cũng thấy không rõ đối phương tình cảnh. Thấy không rõ coi như xong, phân biệt không được là kia một gian phòng, vậy thì mỗi một gian phòng đều vào xem, bất quá Tư Đồ song song cũng không tính kinh động vùng Trung Hải. Vừa lúc này đây vẽ bùa Tư Đồ song song vẽ một sấp ẩn thân phủ, giờ phút này vừa vặn dùng tới. Ẩn thân phủ tuy rằng chỉ có thể biến mất thân hình, không thể che người hành động khi tiếng bước chân, nhưng Tư Đồ song song công phu hảo, hoàn toàn có thể làm được rơi xuống đất im lặng. Thêm ông Trung Hải cũng bất quá là cái người thường, tránh thoát lỗ thai của hắn cũng không khó. Tư Đồ song song dán lên ẩn thân phù sau, liền quang minh chính đại tiến vào trong phòng. Ông Trung Hải trong phòng ngoài ý muốn rất sạch sẽ, cũng không gặp độc thân nam nhân lôi thôi, hơn nữa trang hoàng đơn giản bình thường, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì không thích hợp địa phương. Nếu là thật sự muốn nói không thích hợp địa phương, chính là trong phòng này tràn đầy một cổ khó hiểu hung sát không khí, loại này khí người sống là không có cảm giác gì, nhưng là ma quỷ yêu vật lại hết sức e ngại mẫn cảm. Bình thường có loại này hung sát không khí địa phương, bách quỷ tránh lui yêu tà không dám quấy nhiễu. Bất quá Tư Đồ song song tại đây ba trong phòng đi tới lui một vòng, cũng không phát hiện tản ra như vậy nồng đậm hung sát không khí gì đó là cái gì. Liền tại Tư Đồ song song một gian phòng tìm tầng hầm ngầm nhập khẩu thời điểm, nàng lại phát hiện một sự kiện, hiện tại đúng lúc là buổi tối, được ông Trung Hải lại không ở trong phòng. Ông Trung Hải bởi vì này 2 năm cá tính càng phát quái gở không dễ ở chung nguyên nhân, căn bản không có gì bằng hữu, tự nhiên cũng không có giao hảo bằng hữu có thể cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm lãng phí thời gian. Nhưng kỳ quái địa phương liền ở chỗ nơi này, không có chỗ có thể lãng phí thời gian, vốn nên ở trong nhà ông Trung Hải thế nhưng không có ở trong phòng. Vậy hắn ở địa phương nào cơ hồ không dùng tưởng liền có thể biết được, nhất định là ở tầng ngầm bên trong. Nghĩ đến đây, Tư Đồ song song phẫn nộ bên trong lại có 2 phần quỷ dị thoải mái. Nếu như đối phương còn có thể trong tầng hầm tiêu ma thời gian, điều này nói rõ Trúc Yến Lăng quả thật còn sống. Nghĩ đến điểm này, Tư Đồ song song tinh thần không khỏi rung lên, có thể còn sống, đây cơ hồ là tin tức tốt nhất. Lúc này đây Tư Đồ song song cong lưng, trên mặt đất càng thêm cẩn thận từng điểm tìm tòi đi qua, tinh tế tra xét đất này trên mặt dấu vết, rốt cuộc, Tư Đồ song song tại một chỗ quần áo chỉnh lý tương phía dưới trên sàn, phát hiện một chỗ hàm tiếp không bình thường địa phương. Vì để tránh cho thôi động sẽ phát ra thanh âm, Tư Đồ song song định đem cái này quần áo chỉnh lý tương ôm dậy dịch đi, bất quá Tư Đồ song song vừa bắt đầu liền phát hiện, cái này quần áo chỉnh lý tương ra ngoài ý liệu nhẹ, Tư Đồ song song căn bản không có dùng lực. Rất nhẹ nhàng liền rời đi cái này cũng không tiểu quần áo chỉnh lý tương. Dịch đi quần áo chỉnh lý tương sau, Tư Đồ song song túi đầu tra xét trên mặt đất sàn. Sau đó nàng phát hiện, đất này bản nhìn như thập phần bình thường, nhưng là nhìn kỹ liền có thể nhìn ra bên trong có một mảnh đất bản thế nhưng là có thể keo kiệt mở. Tư Đồ Song Song đưa tay keo kiệt mở cái này một khối đất nhỏ bản, phía dưới là một cái thiết bắt tay. Tư Đồ Song Song đưa tay cầm bắt tay, dùng lực nhắc tới, một khối 1 mét vuông hình vuông sàn liền bị nàng nhắc tới mở ra, lộ ra phía dưới gạch đỏ dựng bậc thang. Tầng hầm ngầm vừa mở ra, lấy Tư Đồ Song Song nhĩ lực, lập tức liền nghe được bên trong truyền tới nữ nhân ẩn nhẫn tiếng khóc la, còn có nam nhân táo bạo tiếng mắng chửi. Tư Đồ Song Song chân mày cau lại, nàng tay chân giòn rén đi xuống, phát hiện bên trong này còn rất lớn, xem ra, tựa hồ là lúc trước liền có địa hạ thông đạo. Tư Đồ Song Song ngược lại là biết thôn này vào thế kỷ trước chiến loạn thời kỳ, thôn dân vì tránh né địch nhân tìm tòi đào rất nhiều nói. Xem ra cái này vùng Trung Hải phòng ở hẳn là ngoại ý muốn trùm lên một chỗ địa đạo bên trên, chỉ là hắn chẳng những không có đối ngoại lộ ra, ngược lại lại khai thác một chút cái này địa hạ thông đạo, đem nơi này biến thành một cái địa hạ thất, chỉ sợ hắn tại phát hiện này địa đạo thời điểm liền khởi lệch tâm tư. Cái phòng dưới đất này vùng Trung Hải tu kiến cũng không tính quá sâu, nhưng đã đủ vừa lòng ẩn nấp, ít nhất bên trong này vô luận phát ra bao nhiêu đại động tĩnh, đều vô dụng lo lắng bên ngoài có người có thể nghe được. Một chút đến trong tầng hầm mặt, Tư Đồ Song Song còn không có đi vào bên trong vài bước, nên diện trước hết thấy được hai cái tạo hình kinh khủng nữ quỷ. Cái này hai cái nữ quỷ đầy người máu tươi, hình dạng không ngừng biến đổi, nhất thời bình thường, nhất thời lại đổi hết sức đáng sợ. Cái này hai cái nữ quỷ lúc bình thường chính là hai cái dung mạo thanh tú tiểu nữ hài, kinh khủng thời điểm quả thực nhìn lòng người kinh hãi. Chỉ thấy cái này hai cái nữ quỷ tay chân đều mềm mềm vặn mèo, lô thái múi cũng đã bị gọt đi, miệng bị hai bên thông suốt chạy đến bên thai ở, lại bị người dùng châm tuyến khâu lại, răng nanh bị ma nhọn nhọn, hình như là quái vật miệng. Một người trong đó nữ quỷ hai mắt đều bị đào lên, chỉ để lại hai cái đen tuyển không ngừng chạy huyết lệ lỗ thủng. Một khác nữ quỷ toàn thân thì là bị xuyên đầy thiết hoàn, mỗi một tấc trên da thịt đều phủ đầy vô số bị đánh xuyên qua lỗ thủng. Hai cái nữ quỷ đầy người đều là quần quận nồng đậm đoán khí. Cái này hai cái nữ quỷ liền ở nơi này qua lại chuyển động, thỉnh thoảng phát ra một tiếng người thường nghe không được thê lương quỷ tiếng rít, thanh âm bên trong tràn đầy nồng đậm đoán hận cùng vô cùng thê lương, nghe người vừa cảm thấy khủng bố lại cảm thấy xót xa. Cảm ơn khen thưởng, đặt đầu vẽ tháng để cử phiếu, nhắn lại hôn hôn nhóm, yêu người nhóm ngoà ngoà.